Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 532. Chương 532 Dược Tề Sư Nhạc Viên. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần, Trì Mặc Nhiễm đương nhiên hợp thành một đội. Những đệ tử khác tuy rằng rất muốn cùng ba người tổ đội, bất quá lại cũng không hào cưỡng cầu. Lần này tiến đến nhiệm vụ đệ tử đều là thánh viện tinh anh. Một đám đối chính mình đều vẫn là tương đối có tin tưởng. Trình Trác cùng Mộ Dung Kiều phân phối hào đảo nhỏ, khiến cho mỗi cái tiểu tổ từng người xuất phát, ước định hai loại tín hiệu. Một loại là có điều phát hiện tín hiệu, một loại là cầu cứu tín hiệu. Ngô Thanh Thiển ba người bị phân tới rồi thứ bảy tòa đảo nhỏ. Ba người vừa lên đảo, một cổ nồng đậm linh khí ập vào trước mặt. Trên đảo này linh khí so với phía trước Thủy Vu đảo đảo tâm đều phải nồng đậm mần ni. Ngô Thanh Thiển buông ra hấp thu, Trì Mặc Nhiễm cầm trong tay pháp trượng, tinh thần lực phóng xuất ra đi rất xa. Này phiến trên đảo còn có một ít yêu thực cùng ma thú. Bất quá cấp bậc đều không phải rất cao, chúng ta đi cuối nhìn xem. Ta tinh thần lực điều tra chịu chợt tiếp theo hắn ánh mắt đổi đổi nói. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần cũng đều đề phòng bốn phía. Một đường đi trước, sư phó, ngươi nhìn ra cái gì tới sao? Ngô Thanh Thiển đối tiểu tháp Cổ Diễm truyền âm hỏi. Cổ Diễm tâm lực ở tiến vào hải vực khi cũng đã khuếch tán khai. Này tòa đảo cuối có thực văn cấm chế, như là phong ấn thứ gì, cùng kia tòa tiểu tháp có quan hệ sao? Ngô Thanh Thiển trong mắt nhiều ra vài phần hứng thú. Cổ Diễm khẽ cười một tiếng. Sẽ không có như vậy sao? Nơi này 10 tòa trên đảo đều không có kia tiểu tháp hơi thở, ngươi làm tháp linh cảm chịu hạ. Nếu không khiến cho nó đừng nghĩ lại ăn linh ngọc. Ngô Thanh Thiển phát hiện kia tháp linh trừ bỏ ăn bên ngoài, liền không có cái gì tác dụng. Cổ Diễm tán đồng nói. Hảo, ta đi cùng nó câu thông hạ. Trên đảo một đường đi đến, đều không có gặp được cái gì nguy hiểm. Mani Chỉ Mặc Nhiễm linh tông tu vi một tản ra. Những cái đó linh vương tu vi yêu thực cùng ma thú đều trốn đến rất xa. Hoa nửa ngày thời gian, bọn họ đi tới hải đảo cuối, nơi đó có một tòa ngăm đen ngọn núi. Ngọn núi bốn phía cũng không có sơn động, nhưng lại có thể ngăn cách hết thảy tinh thần lực tra xét. Thập phần quỷ dị, ngọn núi này hẳn là thiết hạ thực văn cấm chế. Ta đi thử phá giải, Phong Thần thực văn tiêu chuẩn đã nửa cái chân bước vào tông sư cấp. Chỉ cần có cơ hội tùy thời đều có thể thăng cấp. Ngô Thanh Thiển cùng Trì Mặc Nhiễm tắc vì hắn chấn cửa ải. Một canh giờ sau, Phong Thần thu hồi thực văn bút, kia ngọn núi thực văn đồ hiển lộ ra tới, bị Phong Thần mạnh mẽ phá khai rồi quan trọng hoa văn. Ngọn núi trong khoảnh khắc chấn động một phen, một cái khe xuất hiện ở ba người trước mặt, ba người theo cái khe đi vào, lại qua nửa canh giờ, phía trước đột nhiên trống trải lên. Ba người liền thấy một sơn cốc xuất hiện ở trước mắt. Trong sơn cốc thế nhưng khắp nơi có thể thấy được cao cấp linh thực. Vương cấp huyết mạch linh thực cũng không ít, thậm chí ở sơn cốc chỗ sâu nhất, còn phát hiện vài cọng hoàng cấp huyết mạch linh thực. Trừ bỏ linh thực ngoại, này trong sơn cốc còn có rất nhiều cao cấp linh thảo cùng độc thảo sinh trưởng. Quả thực chính là dược tề sư nhạc viên, nơi này nếu là xuất hiện ở bên ngoài, sợ là đã sớm khiến cho các thế lực lớn đánh nhau rồi. Ngô Thanh Thiển vây quanh xuống tay nói. Nàng trời sinh cùng thực vật thân hòa, phóng xuất ra dị năng trần an thân mật, cũng từ thực vật nơi đó câu thông biết được, nơi này cũng không có cái gì nguy hiểm. Mần đi, bệnh mỹ nhân. Ca ca, các ngươi hay nhìn xem kia vài cọng hoàng cấp linh thực có hay không thích. Trực tiếp lập khế ước đi. Ngô Thanh Thiển lãnh hai người tránh đi độc thảo. Trực tiếp đi đến chỗ sâu trong, nơi này cũng không thể nói không có nguy hiểm, nhưng là đối Ngô Thanh Thiển tới nói lại như cá gặp nước. Nếu là những người khác không quen biết độc thảo, như vậy chỉ cần dính lên liền tuyệt đối sẽ trúng độc. Bất quá đối nàng tới nói muốn phân biệt quá đơn giản bất quá. Chỉ bằng vào mộc hệ dị có thể là có thể làm độc thảo chủ động truyền đạt liên hệ. Hết chương.